co sai. Cái thái độ gì vậy? Đừng sợ, ta co có kêu ngươi đi phóng hỏa giết người đâu. Đó là, ngươi về sau co được Lãng Vãn lại gần Tiểu Vệ, nếu để ta biết, hậu quả như thế nào ngươi cũng rõ. Như ngươi vừa nói xong, đến lúc đó co chỉ đơn giản như vậy, nhất định, nhất định, ta sẽ tránh xa Tiểu Vệ ra. Thật ra ta cũng co thích Tiểu Vệ, chỉ là co quen nhìn người của trường khác đến trường chúng ta cua gái mà thôi. Cho nên ngươi mới đánh hắn. Hướng Nhận cười cười tiếp lời. Tên đầu lĩnh lại bị hù muốn té đái. Lão đại, ta thật sự co biết hắn là tiểu đệ của người. Nếu co ta đã co. Tốt lắm, khỏi giải thích nữa. Xong rồi thì cút đi. Hướng Nhận rút chân lại, giơ tay ra hiệu ý muốn đuổi đi. Tên đầu lĩnh nghe thấy giống như được ban ân, vội vàng đứng dậy bỏ đi. Mấy tên tiểu đệ thấy lão đại của mình co có nghĩa khí, cũng co oán trách, liền đứng dậy đuổi theo. Thật ra bọn chúng cũng đang cảm thấy kỳ quái, rõ ràng lúc nãy bị thương rất nặng, mà sao bây giờ lại mau chóng khỏe mạnh. Hướng Nhật nhìn bọn chúng rời đi, ngay từ đầu lúc phát hiện ra củ đầu tỏi co bị thương gì nghiêm trọng, hắn đã biết bọn họ co ra tay độc ác, nên hắn chỉ sử dụng khí lực làm họ mất khi khả năng chiến đấu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại. Lão đại, em thật sự rất sùng bái anh làm như thế nào vậy? So với Lý Tiểu Long còn lợi hại hơn. Mắt nhìn thấy Lưu Manh xử lý mọi chuyện, trong lòng củ đầu tỏi phấn chấn co thôi. Trước tiên đừng hỏi, tiểu tử ngươi đã xảy ra chuyện gì? Co phải là đi đưa thư tình sao? Sao lại chọc bọn chúng? Tại người co biết, lão đại, thư tình em đã viết xong rồi, vốn định xong tiết 3 là đưa, ai dè bị bọn chúng phát hiện. Liền bị đánh đuổi cho đến đây, ngươi ngu à hát, sao co biết gọi bảo vệ, em lúc đó lo kiếm đường mà chạy, nhất thời quên mất, ngươi đúng là ngu ngốc. Hướng Nhật cuối cùng đã nghĩ thông suốt, ở trong trường mà sao mấy tên kia dám đánh người, chỉ cần củ đầu tỏi chạy về hướng bảo vệ kêu lên, mấy thằng đó còn dám đuổi theo, mà chỉ cần ở chỗ lớp học, thì mấy tên kia cũng chẳng lẽ co biết can ra hay sao. Khó trách bị người ta đánh ở chỗ này ngu dáng chịu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, ác nhân tiên cáo trạng nhân giao cho hầu tử ít việc, làm vài chén rượu. Hắn vội vàng chạy về nhà để kịp bữa trưa cơm mà về đến nhà thì hai nàng kia vẫn còn chưa về tới. Khiến cho hắn giờ khóc giờ cười vì bụng đói cồn cào mà hai mợ kia vẫn còn say sưa với mấy cái món nội y sexy. Chẳng thèm biết giờ này đã là giờ ngọ rồi. Hướng Nhật lập tức lấy mở ấp sai phone bấm số. Ủa, Hướng Quỷ à, tìm em có việc gì thế? Giọng Sở Sở rất hưng phấn. Cô nàng, lúc nào rồi mà còn chưa về nhà? Anh bụng sôi ủng ục rồi đây. Lưu Manh rất bất mãn nói. Bây giờ còn sớm mà. Xem nào. Cái gì? Đã 12 giờ 30 phút rồi sao? Em còn tưởng mới có hơn 9 giờ. Xin lỗi. Xin lỗi, bọn em về ngay bây giờ. Thôi đi, chờ lâu vậy anh đi ra ngoài kiếm cái gì ăn. Bọn em vui vẻ là được rồi. Hướng Nhật buồn bực nói. Rõ là đã qua 9:00 từ lâu rồi. Chẳng lẽ bọn họ mới tới sao? Thật chứ? Sở Sở giật nảy người với đề nghị của hắn. Ừ, từ từ mà chơi đi. Anh đi ra ngoài ăn cơm. Hoa, anh thật tốt quá. Đi đi, hôn cái. Sở Sở hôn chụt cái trên điện thoại. Hướng Nhận cười khổ lắc lắc đầu. Sớm biết vậy thì trả về làm gì, ra ngoài ăn cho xong. Sau này để chắc cú, khi bọn họ đi ra ngoài phải phun trước xem có nhà không chứ ai lại một mình đợi ở nhà dùng cơm bên ngoài bãi cỏ. Hướng Nhất lại trở lại trường học. Tuy nhiên sớm bước vào phòng hắn thấy không khí so với sáng nay có vẻ kỳ kỳ. Nguyên do không phải ai khác mà chính là Từ Hán. Mặc dù hắn mặt dày không có để ý mấy điều này nhưng quan hệ của mình với Sở Sở đã sớm xác định. Hơn nữa còn cô đồ đệ thông minh Thạch Thanh ở cùng một chỗ sớm đã bị mấy người biết cả. Rốt cuộc là chả tránh được những điều bàn tới bàn lui. Lão đại, ca thảm rồi. Tiến tới một góc sáng sủa, không đợi hắn mở miệng, đầu củ tỏi đã lên tiếng. Nhìn bộ mới và bộ mặt không chút vết tích bị đánh có thể khẳng định đã chuẩn bị rất kỹ. Thảm cái gì? Hướng Nhất bị câu nói của hắn làm cho sửng sốt. Ca không biết sao? Đầu củ tỏi hỏi lại. Biết còn hỏi làm gì? Nói mau, Có chuyện gì, lão đại? Ca giờ nổi danh toàn trường rồi đấy. Đầu cụ tỏi giọng cực kỳ khoa trương. Thông báo to đùng của nhà trường mới rồi anh không thấy sao? Trên đó có nêu chiến tích chói lọi buổi sáng nay. Nên không phải là tiểu đệ trung thành của ca. Sợ rằng em không tin được. Nói, ý ngươi là gì? Hướng Nhất bắt đầu mất kiên nhẫn. Là, lão đại, là như thế này. Ca nghe xong đừng giận. Trên đó nói, hôm nay ca chẳng những đùa giỡn mỹ nữ giáo sư Tống Thu Hằng mà còn đánh cả anh hùng cứu mỹ nhân Mã Vinh Mã sư phụ. Nhà trường đã quyết định xử phạt, bắt ca viết bản kiểm điểm công khai thừa nhận khuyết điểm, đồng thời xin lỗi đương sự và bồi thường 3.000 phí khám chữa cho Mã sư phụ.